Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, Hoàng Thiên Đế, Viêm Đế. Ngô Trần không muốn dành cho Tào Vũ Sinh ba người truyền cho nhau thừa, rất sợ ngược lại hạn chế sự thành tựu của bọn họ. Tào Vũ Sinh không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được. Thế nhưng trời sinh tính ái tài chính hắn, như cũ vẻ mặt u oán. Hiện tại vừa nghe Ngô Trần nói tương lai sẽ dẫn hắn đi trước thanh thiên, tâm tình được kêu là một cái kích động. Ngô Trần gật đầu, cười nhạt nói, ngươi gặp qua ta tát tương đương dối sao? Tuy là Ngô Trần xem qua Già Thiên Nhớ tiểu thuyết, khi đó Tào Vũ Sinh chưa thành đế, thế nhưng hắn biết Tào Vũ Sinh bất phàm. Thử hỏi, một mình đi ra lấy thân khắc trận, càng là nghịch hoạt vài đời người, sẽ là người yếu sao? Nhất là thanh thiên nhìn thấy mộ cung nhất phái, Ngô Trần cảm thấy mộ cung có thể thích hợp Tào Vũ Sinh. Ở nơi này sau đó, Thạch Hạo đám người ly khai, độc thừa lại Hỏa Linh Nhi trùng nữ. Kế tiếp, nên giúp các ngươi thành tựu tiên đế. Ngô Trần chứa bắt đầu một cười xấu xa, nhìn kỹ hướng Liễu Thần, nuôi gà trùng nữ, như lão hổ phác thực giống nhau, đánh móc sau gáy. Ngô Trần thể chất đặc thù, nhục thân vô song, cùng với kết hợp song tu giả thể chất đem sản sinh biến hóa lớn. Hôm nay Ngô Trần vô địch tiên đế cảnh giới, càng là với thanh thiên thể chất lại có tăng lên, thực lực đại tăng. Bên ngoài thể chất đặc biệt có thể cho Liễu Thần trùng nữ mang đến phi phàm, có lẽ là ly biệt 10 vạn năm, cái này một làm là được mấy ngày không ngủ không nghỉ. Bằng không Ngô Trần bày cấm chế, bằng không vui vẻ tiếng muốn truyền ra. Mấy ngày sau, cùng Ngô Trần nhiều lần kết hợp, Liễu Thần trùng nữ thể chất phát sinh biến hóa lớn, tắm rửa thần huy, đạo tắc lượn lờ, giống như thiên địa thánh linh, thần thánh mà phi phàm, không thể khinh nhờn. Khí tức của các nàng đang biến hóa, thể chất thăng hoa, vô trần vô cấu, muốn siêu thoát ra thế gian này tất cả thể chất. Ta chìm đắm nhiều năm bình cảnh, giãn ra, nuôi kê mỹ lệ dung má lúm đồng tiền. Khuynh Thế cười, kích động không thôi, nàng cùng Liễu Thần là gần nhất chuẩn tiên đế tiên vương cự đầu. Bây giờ thể chất của nàng biến hóa, trước mắt tất cả trở nên sáng sủa, phảng phất thiên địa vạn đạo trong tay chảy xuôi, bên ngoài có loại ảo giác. Giờ khắc này, nàng dường như muốn thăng hoa, như muốn bán ra một bước kia, đi vào chuẩn tiên đế. Hỏa Linh Nhi, Lam Hân, ma nữ ba người cũng là ở cực hạn thăng hoa, thể chất phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đây hết thảy đều là bởi vì Ngô Trần công lao. Thể biến hóa về chất, làm cho trùng nữ thoạt nhìn càng mỹ lệ. Tuy là dung má lúm đồng tiền không có biến hóa, nhưng nhiều hơn một phần khí chất, siêu nhiên thoát tục, giỏi hơn cửu thiên, ngạo thị với phồn hoa. Thể chất của ta, cảm giác vượt ra khỏi trời sinh đất dưỡng sinh linh. Hỏa Linh Nhi kích động, điều tra thể chất của mình. Nàng kinh hỉ phát hiện, hôm nay nàng vượt ra khỏi hoàn mỹ đại thế giới, mảnh thiên địa này dựng dục thiên địa sinh linh, thể biến hóa về chất, khiến cho các nàng tư chất cũng biến hóa theo. Đối với đạo lý giải, càng thêm trống trải. Đúng lúc này, Ngô Trần phất tay áo, bao phủ Liễu Thần mấy người, thân hình huyễn diệt, biến mất ở đế quan. Các loại, chờ xuất hiện lần nữa, Ngô Trần mang theo Liễu Thần mấy người đi tới cửu thiên thập địa một chỗ hư không, quan sát phía dưới. Đó là lúc này cửu thiên thập địa vạn tộc sinh tồn, hắn đang vì Liễu Thần mấy người giảng đạo, làm cho các nàng đi xa hơn, muốn trợ các nàng bán ra một bước kia. Bởi vì các nàng lúc này đạt được thăng hoa, là có khả năng nhất hiểu được đại đạo nhất khắc. Hắn vì các nàng giảng đạo, đây không phải là làm cho các nàng đi đạo của mình, mà là đi dẫn đạo liễu thần chúng nữ, đi ra đạo thuộc về mình. Cái này nhất giảng nói, chính là ung dung vô số năm, 100 vạn năm trôi qua, 1 triệu năm tới, không người biết Ngô Trần đi nơi nào, liền Thạch Hạo, Tiêu Viêm bọn họ cũng không biết 1 triệu năm tới. Hoàn mỹ đại thế giới phát sinh vô số biến hóa, Ngô Trần một tay thúc đẩy thành tiên lộ, vô số chí tôn bước trên thành tiên lộ, cần phải đi vào tiên vực, thành tựu tiên đạo, chém giết đang nói khó tránh khỏi. Mỗi một lần thành tiên lộ mở ra, đã định trước tinh phong huyết vũ, cái này 1 triệu năm xảy ra rất nhiều, đế quan, trở thành tiên vực chúa tể, thống ngự tiên vực. Trường sinh tiên vương 3 người lần lượt tuyển trạch bế quan, muốn lĩnh ngộ vô địch tiên đế truyền thừa, bán ra một bước kia, còn lại tiên vương biết được tin tức, không một không khiếp sợ, ước ao khai thiên tiên vương 3 người cơ duyên, đang ở mỗi bên đại tiên vương chấn sợ chi tế, oanh, thiên địa rung động ầm ầm, vạn thải thụy hà nở rộ, vạn đạo cộng minh. Có người bước ra một bước kia, nhìn kinh khủng này cảnh tượng, từng vị tiên vương mở 2 tròng mắt, thần sắc kinh hãi, là hoang hắn bước ra một bước kia. Đế đóng cửa không, tường thụy trên không, tuế nguyệt trường hà chảy xuôi, giống như muốn ở trên sông ngòi khắc ghi một vị tiên đế sinh ra, một đạo thân ảnh chạy ra khỏi đế quan. Chịu thiên địa vạn đạo cung nghênh, bế nghễ tứ phương, nhìn đạo nhân ảnh này, tiên vương nhóm sáng tỏ, là Thạch Hạo, hắn bước ra một bước kia, Thạch Hạo, 2 triệu thành đế, chúc mừng hoang thiên đế, có tiên vương lên tiếng, chắp tay thi lễ, Thạch Hạo đã thành đế, không thể ở xưng hô đó vì hoang tiên vương, đã hoang thiên đế xưng hô. Thạch Hạo nghiêm nghị phong thái, thần võ phi phàm, có tán loạn trần thế, bao trùm tiên đạo uy nghiêm, hắn hơi hướng về còn lại tiên vương ngạch thủ, phút chốc, lại tựa như có cảm giác, đế đóng cửa không, có rung động nổi lên, đó là Tuế Nguyệt Trường Hà, trên đó có một người đạp Tuế Nguyệt Trường Hà mà đến, đế tôn, thấy người đến, tiên vương nhóm nhất tề thi lễ, nhận ra giả là ai. 1 triệu năm sau ngày hôm nay, Thạch Hạo thành đế, tiêu thất 100 vạn năm Ngô Trần lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện, Ngô Trần cũng không phải bản thể đến, chỉ là pháp thể xuất hiện với đế đóng cửa không. Hắn chúc mừng một phen Thạch Hạo thành đế, sau đó lấy đế tôn tên. Hạ lệnh tiên vực không được can thiệp cửu thiên thập địa. Tiên vương có thể cư trú tiên vực, cần tuân đế tôn pháp chỉ. Mỗi bên đại tiên vương chắp tay, tiếng chấn động hoàn vũ, réo vang hàng vạn hàng nghìn đại đạo. Bên kia, Tiêu Viêm thấy Thạch Hạo thành đế, mâu quang có chiến ý, không cam lòng lạc hậu, lựa chọn bế quan, muốn xung kích tiên đế. Cả kia Tào Vũ Sinh, trước nay chưa có nghiêm túc, quyết tâm bế quan, thời khắc này Ngô Trần, như cũ lập với cửu thiên thập địa hư không, vì liễu thần chúng nữ giảng đạo, thời gian vội vã, lại là 100 vạn năm trôi qua, cửu thiên thập địa phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, vũ trụ biến động, mà tiên vực như cũ như nhau thòng lui tới, vạn cổ không thay đổi. Tất cả đều là bởi vì đế quan tồn tại. Oanh, một tiếng kinh động thiên địa vạn đạo tiếng oanh minh vang lên. Một tiếng này ầm vang, quyết định không bình tĩnh. Kế Ngô Trần 100 vạn tuổi bên trong thành đế. Thạch Hạo 2 triệu tuổi thành đế. Tiêu Viêm không cam lòng lạc hậu. Với 3 triệu tuổi cuối cùng bán ra một bước kia. Được chứng tiên đế quả vị. Chúc mừng Viêm đế bán ra một bước kia. Thiên vũ tắm rửa quang hoa, rừng rực như lửa, dường như một đoàn đoàn vô tận ngọn lửa thụy hà, đầy bích lạc hoàng tuyền, mỗi bên đại tiên vương thi lễ, cùng chúc Viêm đế thành đế. Đến tận đây, đế quan cường đại trước đó chưa từng có, không có gì ngoài đế tôn bên ngoài, đương thế gian hai vị khác tiên đế, Hoàng Thiên Đế, Viêm Đế đều là đế quan người. Thời gian ung dung, 10 vạn năm đi qua, đế quan truyền đến một tiếng ầm vang, một đạo Nijigasumi phóng lên cao, giải khai tiên vực, xông vào thời đại mạt pháp cửu thiên thập địa. Lại có người thành đế, là ai, ai bước ra một bước kia? Nhìn cái này kinh thế một màn, tiên vương nhóm khóe miệng giật một cái, vừa mới qua đi 10 vạn năm, lại có người muốn thành đế rồi hả? Nhìn không giống với dĩ vãng cảnh tượng, có tiên vương đột nhiên nói rằng, không đúng, cái này không phải có người bán ra một bước kia. Nhưng vào lúc này, Ngô Trần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm cùng nhau xuất hiện, mỗi bên đại tiên vương sắc mặt ngẩn ra, vội vã chắp tay, mập mạp hắn rốt cục ngộ ra đạo của mình nữa à. Cực kỳ phi phàm thành đế đường, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo lần lượt lên tiếng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.